Thánh Tăng là khinh thường cùng ta yêu quái này nói chuyện sao? Rất tốt, vậy liền đừng nói nữa. Khi nào ngươi đồ đệ trả lại ta hài nhi? Khi nào ngươi mở miệng nói chuyện nữa thôi? P.S. Chà chà tham gia bạo chỉ có thể nói là cái xinh đẹp hiểu lầm. Đại gia không nên đánh thưởng. Không có tồn cảo khổ bức tác giả tạ thân ái nhóm duy trì. Bản chương xong. Cách chương.